Thần y phục thù, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Ông nội Lăng lộ ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Rung động mà hôm nay đứa cháu trai này mang đến cho ông thật sự quá mạnh. Nhưng nó thật sự có thực lực chống lại Lăng đại sao? Ông nhìn về phía Mục y nhân bên người, lại phát hiện Mục y nhân cũng không có chút nào bối rối. Trong lòng không khỏi càng nghi hoặc. Không bao lâu sau, Lăng đại đã dẫn theo mấy người đi tới. Chú ba đi theo sau lưng xách quà tặng, còn khúm núm hơn cả lúc đối mặt với anh hai trước đó. Hoàn toàn trở thành một người hầu. Người đi song song với Lăng đại là một người đàn ông đeo kính gọng vàng. Rất nhiều người nhìn thấy ông ta thì sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Trong các thôn dân thôn Lăng gia, một vài người có chút kiến thức không khỏi hô lên. Thật sự là phó thị trưởng Sở. Tôi từng mở hội ở quê nhà. May mắn được gặp ông ấy một lần. Không ngờ bây giờ ông ấy lại đến trốn khỉ ho cò gáy như Lăng gia của chúng ta. Quả nhiên không hổ là Lăng đại. Hiện tại ông ta đã khác xưa rồi. Cả nhân vật như vậy mà cũng mời đến được. Đúng vậy. Xem ra chung quy Lăng gia vẫn phải dựa vào Lăng đại gánh vác. Lăng Việt lợi hại đến mấy cũng yếu hơn Lăng đại một bậc. Có đứa con như thế thì đời này ông nội Lăng cũng được an ủi. Lăng đại nghe thấy lời này thì trong lòng hết sức thỏa mãn. Tâm tình vừa rồi bị Lăng Việt đàn áp lập tức bị quét sạch. Dễ chịu như được ăn kẹo. Lăng Việt, xem như mày có thể tìm đến nhiều phú hào như vậy. Vậy thì thế nào? Ở trước mặt tao, chung quy mày còn chưa đủ nhìn. Phó thị trưởng Sở đi đến trước mặt ông nội Lăng, cười nhạt một tiếng với ông rồi duỗi tay phải ra, nói: "Chú Lăng, sinh nhật vui vẻ, chúc chú nghênh đón đại thọ 70." Ông nội Lăng vội vàng chùi chùi tay lên bộ quần áo mới tinh. Sau đó cười tươi vươn tay ra, bắt tay với đối phương. "Phó thị trưởng Sở, ngài nhìn ngài, trong lúc cấp bách lại còn đến cho ta lão già chết tiệt này mừng thọ." Thật sự là làm phiền ngài. Sở phó thị trưởng cười ha ha. Nói, chú Lăng khách sáo quá. Anh Lăng và tôi là đồng môn. Lại là bạn tốt nhiều năm. Sinh nhật của cha anh ấy thì đương nhiên tôi phải tới mừng thọ. Nói xong, ông ta nhìn lướt qua những phú hào bên cạnh. Không khỏi thầm kinh ngạc trong lòng. Anh Lăng, anh làm thế này khó tránh khỏi có hơi phô trương không? Lăng đại sững sờ. Vội vàng giải thích, anh Sở hiểu lầm, những người này không phải tôi tìm đến, là do đứa cháu này của tôi dẫn đến. Ồ, phó thị trưởng Sở nhìn lướt qua Lăng Việt, hiện tại thật là anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ cậu tuổi còn nhỏ lại có thể làm đến bước này. Nhưng không nên kiêu ngạo, về sau học hỏi bác cả cậu đi, nói không chừng ngày sau cậu cũng có được một sự nghiệp lớn. Lăng Việt lạnh nhạt nói. Lo chuyện bao đồng, phó thị trưởng Sở không khỏi nhướng mày. Tuy rằng ông ta kinh ngạc trước thủ đoạn của Lăng Việt, nhưng Lăng Việt ngạo mạn như thế cũng khó có thể đi xa. Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn Lăng Việt tràn đầy thất vọng. Cách chương.